Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 34, tinh không xa lạ. Chủ thân, Chu Bình đại khái nhận ra bản thân nhà hoàn cảnh, chỉ là cuối cùng thấy cái kia một bóng người mờ ảo. Để Chu Bình có chút mộng bức, sát thủ gì? Hắn nguyên vốn cho là mình đã sáng tạo ra mộng cảnh không gian chuyển hóa bí thuật. Tăng thêm có tùy thời trở về chủ thần không gian xem như hậu thuẫn. Hắn vốn cho là lần này mộng cảnh chi hành có thể tương đối an toàn. Nhưng là không có nghĩ tới là bản thân không hiểu thấu thì trở thành Âu Thành chuyển thế. Mà Âu Thành lưu lại ý thức muốn đoạt lấy hắn tồn tại. Hắn lúc ấy liền muốn chủ thần không gian. Nhưng là không biết vì sao hắn phát ra thỉnh cầu, không có bất kỳ cái gì đáp lại, liền phảng phất Phật chủ thần không tồn tại đồng dạng. Đợi đến Lâm Chính Lôi Đình đánh thời điểm, hắn cho là mình tất nhiên sẽ tử vong, lại không nghĩ tới bản thân lại còn sống. Tại cột sáng bên ngoài, một chút có vòng lăn người máy đang ở dọn dẹp phía ngoài phế tích. Bọn hắn đem những cái kia kiến trúc sụp đổ thu về. Sau đó đem phân giải, biến thành nguyên vật liệu, đưa đi nơi xa, ở trong đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút cánh tay máy. Đang ở xây dựng một chút mới kiến trúc, Chu Bình nhấc chân lên đi ra cột sáng. Hắn muốn tìm Dư Khuyết Nguyệt hỏi thăm một chút đến chuyện gì xảy ra. Vì cái gì trước đó chủ thần không có trả lời, nhưng là đợi đến Chu Bình đi ra cột sáng. Hắn mới phát hiện một cái chuyện đáng sợ. Cột sáng này vị trí có chút quen thuộc, chính là trước đó Dư Khuyết Nguyệt ở tại cột sáng. Đợi đến hắn quay người lại về sau, nhìn lấy rỗng tuếch cột sáng, một tia dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng của hắn. Hắn giơ tay lên, ngón tay trong sạch thon dài, mà đôi tay này hắn gặp qua, vội vàng đi vào một mảnh còn không có bị dọn dẹp phế tích phía trước. Đem một khối phá thủy tinh một mặt lau sạch sẽ, thấy là một loại khuôn mặt quen thuộc, chính là Dư Khuyết Nguyệt. Cái này khiến Chu Bình không khỏi nhíu mày, vì cái gì nguyên bản đã chết bản thân sẽ sống tới, vẫn là lấy Dư Khuyết Nguyệt bộ dáng sống tới. Chủ thần, ngươi ở đây sao? Chu Bình hô. Đương nhiên, một thanh âm vang lên, cũng không tiếp tục phục trước đó đứt quãng. Chẳng biết lúc nào, chủ thần đã trải qua khôi phục lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta vì sao lại biến thành bây giờ dạng này? Dư Khuyết Nguyệt đâu? Chu Bình ổn định bản thân nội tâm khủng hoảng. Bất kể như thế nào mình còn sống, miễn là còn sống, vậy thì cái gì đều còn có thể. Trước ngươi trong thân thể vẫn tồn tại một người khác, một khi để hắn cùng nhau tiến vào. Chủ thần không gian biết cực kỳ nguy hiểm. Ta hiện tại đã không phải là thế giới ý thức. Chủ thần không gian là của ta toàn bộ. Chủ thần duy trì thanh âm giống như máy móc thuật nói ra. Bất kỳ nguy hiểm nào đều không nên tiến vào chủ thần không gian. Đối với mất đi thế giới ý thức, vị cách, chủ thần phảng phất cũng không thèm để ý. Nhưng là đợi đến hắn câu nói tiếp theo đi ra, Chu Bình mới biết được bản thân 10 phần sai, đổi mới cuối cùng nhiệm vụ, tạo thành một lần trùng kích, phá hủy chủ thần thế giới hiện hữu trật tự. Ngươi điên rồi, Chu Bình câu nói này thốt ra, nhiệm vụ là cưỡng chế nhiệm vụ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn chấp hành, trừ phi ngươi không muốn sống tiếp nữa. Chủ thần vẫn là duy trì, trước đó ngữ khí, ngay cả người uy hiếp đều lộ ra đặc biệt bình thản. Nhưng là trong đó băng lãnh để Chu Bình càng tiến một bước hiểu chủ thần là dạng gì tồn tại. Trước ngươi trong mộng cảnh thân thể gần như hoàn toàn hủy diệt, gần như không có có thể còn sống. Tại bắt được ý thức của ngươi bên trong, ta vì ngươi chuẩn bị một bộ thân thể. Sứ đồ Dư Huyết Nguyệt thừa dịp ta tàn khuyết không đầy đủ, lúc một mực tại ăn cắp chủ thần không gian vận chuyển năng lượng, chế tạo thân thể của hắn. Lúc ấy ta đã không có thời gian dư thừa, đưa ngươi tặng lại ngươi nguyên bản thân thể. thế là liền đem ngươi đưa vào cái này một thân thể. Chủ thần lời nói Chu Bình một chữ đều không tin. Hắn trước đó một mực giả bộ như chỉ còn lại có vận hành bản năng bộ dáng. Nhìn qua giống như là một cái máy móc. Chủ thần cùng Dư Khuyết Nguyệt không cùng điểm này. Chu Bình rõ ràng, dù sao Dư Khuyết Nguyệt trước đó chính là sứ đồ. Về sau chủ thần vì phòng ngừa hắn thoát ly khống chế, lại đem biến thành linh hồn trạng thái. Tại Chu Bình đến về sau, Dư Khuyết Nguyệt cũng một mực hữu ý vô ý nhắc nhở chủ thần đối với hắn không có hảo ý. Về sau Chu Bình lựa chọn hoàn toàn dựa vào bản thân tu luyện khí máu võ đạo. Làm sao không phải là Dư Khuyết Nguyệt trong bóng tối tỏ ý nguyên nhân? Lần này chỉ sợ là chủ thần cùng Dư Khuyết Nguyệt tranh đấu có kết quả. Dư Khuyết Nguyệt đã trải qua thua. Hắn trong bóng tối chế tạo thân thể cũng đã rơi vào chủ thần trong tay. Sở dĩ đem chính mình đưa vào cỗ thân thể này, đoán chừng là vì khuỷu tay chế bản thân. Cái này một thân thể cực kỳ lý trí lạ lẫm. Đồng thời Chu Bình thô sơ giản lược cảm giác một chút. Khí huyết võ đạo thiên phú kỳ thật không hề cao. Tối thiểu Chu Bình không có bao nhiêu lòng tin trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa hoàn thành khí huyết khói báo động. Đồng thời Chu Bình có thể cảm giác được cái này một thân thể bên trong có một loại năng lực đặc thù. Theo ý thức xúc động, một cái bảng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bảng kể trên cử đi Chu Bình các loại số liệu cùng các loại năng lực, mỗi một loại năng lực đằng sau đều có một cái thanh điểm kinh nghiệm. Đây không phải Dư Khuyết Nguyệt năng lực sao? Chu Bình sững sờ, sau đó hiểu được, Dư Khuyết Nguyệt đại khái nói qua năng lực của hắn, xác suất xác thực đáng, chỉ cần hắn đem một việc hoàn thành nhất định số lần, liền có thể khiến cho nhất định thành công. Cái này bảng tác dụng cũng cùng xác suất xác thực đáng giá năng lực không sai biệt lắm. Chỉ cần Chu Bình đem năng lực của mình luyện tập nhất định số lần, liền sẽ tích lũy nhất định xác suất xác thực giá trị. Dùng bây giờ lời nói chính là điểm kinh nghiệm đến đỉnh điểm, năng lực liền sẽ tấn thăng, hoàn toàn sẽ không tồn tại bình cảnh. Ta đem Dư Khuyết Nguyệt năng lực chia lìa đi ra, kết hợp bộ điểm chủ thần không gian năng lực, tạo thành cái này bảng. Chủ thần thanh âm lại một lần nữa vang lên, sau đó ta sẽ đưa ngươi đưa ra chủ thần không gian. Ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ. Theo phía sau trên bảng mặt cũng nhiều thêm một cái nhiệm vụ tuyển hạng. Tuyển hạng dùng huyết hồng sắc, làm Chu Bình nhìn chăm chú bảng thời điểm, nhất định sẽ chú ý tới nhiệm vụ. Mở ra bảng, cái kia phát động trùng kích nhiệm vụ sáng loáng treo ở nơi đó. Chu Bình tại nhiệm vụ phía dưới cũng phát hiện không ít tin tức hữu dụng. Mộng cảnh đã trải qua ở vào hỏng mất trạng thái. Negeri chi mộng hoàn toàn biến mất. Khăng khăng tầng mộng cảnh không có Negeri chi mộng treo trống, cũng đang chậm rãi sụp đổ. Chuyện này đưa tới rất chấn động lớn. Liên bang trước đó đánh lâu không xong thứ 17 thực dân tinh. Tại tài nguyên càng phát ra không đủ dùng dưới tình huống, lựa chọn khai phát khăng khăng tầng mộng cảnh. Nhưng là theo khăng khăng tầng mộng cảnh trở nên càng phát ra không ổn định, liên bang giống như từ bỏ mộng cảnh khai phát, ngược lại một lần nữa đem toàn bộ tinh lực đặt ở thứ 17 thực dân tinh bên trên. Chủ thần muốn đưa Chu Bình đi địa phương chính là thứ 17 thực dân tinh, mà mục đích của hắn cũng hết sức rõ ràng, bức bách Chu Bình không thể không dựa vào bảng đến đề cao thực lực của mình. Cuối cùng không thể không hoàn thành chủ thần cấp cho nhiệm vụ. Ngươi là một cái người ích kỷ, đừng để ta thất vọng. Chủ thần nói xong, Chu Bình liền cảm giác được bản thân xuất hiện một chút cảm giác mê man. Chờ hắn lại một lần nữa tỉnh lại, hắn đã trải qua đứng ở một mảnh trên chiến trường, chung quanh tràn đầy các loại thi thể và hư hại máy móc. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, cái kia một mảnh tinh không lộ ra biết bao lạ lẫm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.